Bất Diệt Long Đế, chương 1364, ngươi lại nổi điên làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ưng Trưởng lão ánh mắt bán đứng hắn chần chờ một nháy mắt. Lục Ly đã đoán được Thần Tượng Tông đã từ bỏ cho cổ trưởng lão bọn hắn báo thù, Lục Ly triệt để đối Thần Tượng Tông thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như Ưng Trưởng lão hôm nay nói thật với hắn còn không đến mức như vậy thất vọng. Đương nhiên hắn cũng biết Ưng Trưởng lão bọn người là không có quyền lợi ảnh hưởng Thần Tượng Tông quyết định, thế lực lớn thường thường đều không có nhân tình vị, hết thảy lợi ích lớn nhất. Lục Ly tiến vào không linh cảnh giới trạng thái tiếp tục bế quan, lĩnh hội phi độ hư không thần thuật. Cái này thượng cổ thần thuật không gian pháp trận là hạch tâm, Huyết Linh Nhi đã giúp hắn tìm hiểu, còn lại tựu dễ dàng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ưng Trưởng lão lý giải sai ý tứ, coi là Lục Ly nghĩ tại thần khí các lại đợi 3 ngày liền theo hắn hồi trở lại thần giới tông. Hắn trở về cùng Hạc trưởng lão nói một lần, Lạc Hoàng ở một bên nghe được trong mắt đều là xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, thần khí các giờ phút này chính là thời khắc nguy nan, Lục Ly lựa chọn ruồng bỏ thần khí các gia nhập Thần Tượng Tông, rất không có nghĩa khí cùng nguyên tắc. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lục Ly là cái gia môn, bây giờ lại phát hiện nhìn lầm hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạc trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, Tề trưởng lão đã đầu nhập vào Thần Tượng Tông, đem Lục Ly toàn bộ hành trình tham dự lôi thần nộ kinh lôi giáp luyện chế sự tình nói cho hắn. Sở dĩ Lục Ly người này phi thường trọng yếu, Lục Ly gia nhập Thần Tượng Tông, về sau Thần Tượng Tông cũng không phải là không thể luyện chế lại một lần ra kinh lôi giáp cùng lôi thần nộ. 3 ngày thời gian đối với Hạc trưởng lão tới nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thần Tượng Tông phái 3 cái siêu cấp đại năng tới, có thể triệt để cam đoan Thần Tượng Tông an toàn. Một cái thiên huyễn hàn hắn cũng không coi trọng, giống như ai muốn đem Lục Ly mang đi, vậy liền chuẩn bị cùng Thần Tượng Tông khai chiến đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua một đoạn như vậy thời gian, thần giới đã bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn phát hiện Thần Tượng Tông tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu. Mặc dù truyền ngôn Thần Tượng Tông ngay tại tiến đánh thích khách tổ chức tổng bộ, còn tại tìm phía sau màn thủ phạm, nhưng không có công bố là cái nào thích khách tổ chức, phía sau màn thủ phạm là ai. Thần giới các đại thế lực cũng không phát hiện Thần Tượng Tông cường giả tại khai chiến, nói cách khác Thần Tượng Tông giống như chỉ là đang động mồm mép, cũng không hề động đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh pháo miệng sự tình tự nhiên không náo nhiệt cũng rất không thú vị, muốn thật diệt tử thần chi thù, hoặc là tiến đánh một cái siêu cấp thế lực như thế mới đủ kình bạo. Tại Lục Ly bế quan ngày thứ 3, một nhóm Thần Tượng Tông cường giả đột nhiên truyền tống tới thần khí cốc, còn mang đến mấy ngàn đẫm máu đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Tượng Tông cường giả nói đây là thích khách tổ chức toàn bộ thành viên đầu, dùng để tế điện Giang Tinh Hà Long huyết sát cổ trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạc trưởng lão tổ chức một trận nghi thức cho Giang Tinh Hà 3 người dựng lên bộ quần áo, toàn thể thần khí các đệ tử toàn bộ tham gia nghi thức. Đan tiểu thư gần nhất một mực buồn bực trong phòng ai cũng không gặp, hôm nay rốt cục ra, bất quá người đằng đằng gầy vài vòng. Nàng nhìn qua mấy ngàn cái đẫm máu đầu, trong mắt có một chút sáng ngời, nàng người mặc màu trắng đồ tang, càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đâu? Lạc Hoàng ở một bên đứng đấy, nhìn qua lít nha lít nhít quỳ đầy một chỗ thần khí các đệ tử, đơn độc không nhìn thấy Lục Ly. Nàng nhướng mày, lần nữa đối Lục Ly có chút phản cảm, trọng yếu như vậy nghi thức Lục Ly thế mà không xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạc trưởng lão đã phái người đi thông chi Lục Ly, bất quá Lục Ly không có phản ứng. Dù sao chỉ là một cái nghi thức, Hạc trưởng lão cũng không có để ý, hắn cường đại thần niệm có thể cảm giác được Lục Ly một mực tại gian phòng bên trong, chỉ cần người tại tựu không có vấn đề. Đan tiểu thư khóc đến tê tâm liệt phế, Long Vân Hải bọn người đồng dạng 2 mắt đều là phiếm hồng, mà lại có chút mê mang. Thần khí các thoáng cái tổn thất 3 vị cấp quan trọng nhân vật, hiện tại tân nhiệm các chủ còn không có định ra đến, cảm giác thoáng cái quần long vô chủ, bọn hắn cũng rất là mê mang, tại thần khí cốc đợi thậm chí đều không có cảm giác an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngàn cái đẫm máu đầu người chồng chất tại một bên, xây lên tường cao, biểu lộ Thần Tượng Tông tuyệt đối lực uy hiếp, lại không thể mang cho Long Vân Hải bọn người một tia cảm giác an toàn. Phía sau màn thủ phạm tựa hồ còn không có tìm tới bọn hắn, dám ám sát Giang Tinh Hà Long huyết sát cổ trưởng lão, về sau nếu là nghĩ diệt thần khí các quá dễ dàng. Hạc trưởng lão đại biểu thần tượng tông phát biểu nói chuyện, cho thấy đối sự tình lần này oán giận, giảng thuật lần này truy sát thích khách gian khổ, cam đoan về sau đối thần khí các duy trì cùng xác định thần khí các tân nhiệm các chủ nhân tuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tổ Cường, đang nói ra cái tên này lúc vô số người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựu liền thần khí các một ít trưởng lão trong mắt đều là kinh nghi. Bởi vì Giang Tổ Cường luyện khí không phải đặc biệt lợi hại, chiến lực cũng không xuất chúng, tuổi tác uy vọng tại thần khí các cũng không tính là đặc biệt mạnh, duy nhất đáng nhắc tới chính là hắn là Giang Tinh Hà họ hàng xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời rất nhiều người vô pháp tiếp nhận, bất quá Giang Tinh Hà Long huyết sát cổ trưởng lão tam người chiến tử trong các cũng không có đặc biệt xuất chúng nhân vật, không có người nghĩ tới muốn tranh vị trí này, ngược lại không đến nỗi đặc biệt gây nên lớn tiếng vọng. Trọng yếu nhất chính là, Giang Tổ Cường đảm nhiệm các chủ là Hạc trưởng lão tuyên bố, cũng chính là đại biểu thần tượng tông thái độ. Thần tượng tông đều duy trì hắn, mọi người có thể nói cái gì, dám nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị không có dị nghị tựu toàn bộ thăm viếng các chủ đi. Hạc trưởng lão một mặt trang nghiêm nói, nhưng rất nhiều trưởng lão nhưng không có quỳ xuống, có chút không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không quỳ xuống, rất nhiều đệ tử cũng không biết có nên hay không quỳ, trong lúc nhất thời chàng diện rằng co xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có dị nghị, một đạo âm thanh vang dội vang lên, để nguyên bản lúng túng chàng diện lập tức vỡ tổ, vô số thần niệm quét tới, đều khóa chặt một cái nhanh chân đi tới thanh bào nam tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly, Lạc Hoàng đẹp mắt nhướng mày, hơi kinh ngạc. Nàng vốn cho là Lục Ly sẽ không ra tới, lại không nghĩ rằng tại lúc này ra, còn trực tiếp dám đối nàng lời của Gia Gia đưa ra dị nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Ưng trưởng lão cùng Hạc trưởng lão liếc nhau, hai người đều không hiểu có loại cảm giác xấu, bởi vì hai người thần niệm dò xét đến Lục Ly thần sắc rất lạnh, lạnh đến cùng như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan tiểu thư Long Vân Hải bọn người còn quỳ gối mộ quần áo trước, các nàng kinh ngạc quay người, nhìn qua nhanh chân đi tới Lục Ly, nhớ hắn vì cái gì phản đối, hắn dựa vào cái gì phản đối. Giang Tổ Cường đang chuẩn bị chờ lấy mọi người thăm viếng hắn thành công thượng vị trở thành thần khí các cấp chủ, lại không nghĩ rằng Lục Ly lại dám làm dối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lập tức nổi giận, chỉ vào Lục Ly nói ra. Lục Ly, hôm nay là tế tự đại điển, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, người tới, đem hắn cầm xuống. Hạc trưởng lão khoát tay áo ngăn cản Giang Tổ Cường làm loạn, hắn mục quang xa xa nhìn qua đứng tại ngoài sân rộng xung quanh Lục Ly hỏi. Lục Ly, ngươi có cái gì dị nghị? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho rằng Giang Tổ Cường đức hạnh năng lực đều không đủ dùng ngồi lên vị trí này. Lục Ly lạnh lùng nói ra. Giang các chủ cùng chư vị trưởng lão vì thần khí các dâng hiến cả đời, giao cho Giang Tổ Cường loại người này trong tay, sẽ chỉ hủy đi thần khí các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm càn, Giang Tổ Cường không nói chuyện, một cái cùng hắn quan hệ không tệ chiến đường trưởng lão lập tức giận dữ nói. Lục Ly, ngươi thì tính là cái gì có tư cách tại cái này chỉ thủ hỏa cước trong các đại sự còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, người tới, đem Lục Ly cầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đường trưởng lão hạ lệnh, chiến đường đệ tử lập tức động, 10 cái đệ tử chen chúc mà đi muốn đem Lục Ly cầm xuống. Bất quá tại Lục Ly xuất ra một cái màu lam viên cầu lúc Giang Tổ Cường đôi mắt lập tức co rụt lại kinh hô lên. Toàn bộ lui ra, Lục Ly ngươi lại nổi điên làm gì? Hạc trưởng lão cùng Ưng trưởng lão liếc nhau, hai người đều có chút hoang mang, Ưng trưởng lão mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, không nên vọng động, có chuyện hào hào nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói cho chúng ta biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hoàng trong mắt xuất hiện một tia kinh dị, Lục Ly không phải muốn gia nhập thần tượng tông sao, giờ phút này làm sao dám như thế làm ẩu. Lục Ly nhìn qua chậm rãi thối lui chiến đường đệ tử, nhàn nhạt đảo mắt một vòng nói. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là tại trước khi đi, không muốn để cho cái này để cho ta duy nhất có chút ít ấm áp địa phương hủy đi, cũng không muốn để các chủ cùng sư tôn tâm huyết của bọn hắn uổng phí hết. Giang Tổ Cường đức hạnh cùng năng lực hoàn toàn không xứng làm các chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác Ưng trưởng lão, ta rất cảm kích ngươi hậu ái, Hạc trưởng lão cũng cảm ơn ngươi năm đó xuất thủ cứu ta. Thần tượng tông lần này tùy ý làm một số người đầu thật giả lẫn lộn, cách làm này ta không dám gật bừa, sở dĩ ta còn là quyết định rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hôm nay 2 chương, trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại, cách chương.